Chương 138, tự thực các quả hiến ra. Ngươi lại là người nào ta Vô Lượng Sơn sự tình, ngươi cũng dám qua nở Vô Lượng Sơn sơn chủ lăng lệ như đao ánh mắt, trực tiếp rơi vào Câu Dương Thư trên thân. Câu Dương Thư ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Hắn vốn là một cái cuồng ngạo tính tình, hôm nay vợ y ma gặp so với hắn còn muốn điên cuồng Vô Lượng Sơn người. Ít nhắc lên người khác, hôm nay là ta Khương Ly đến các ngươi Vô Lượng Sơn trả thù Khương Ly nhưng cắt ngang Vô Lượng Sơn. Sơn chủ lời nói Câu Di Nguyệt giữ chặt Câu Dương Thư, thấp giọng nói, đại ca đừng xúc động. Khương tỷ tỷ không phải người lô mãng, nàng tất nhiên dám đến nơi này, tự nhiên là có dựa vào. Chúng ta mà lại nghe nàng, liền tại một bên đứng ngoài quan sát, nếu là cần thiết, chúng ta lại ra tay tương trợ. Câu Dương Thư hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng áp xuống tới. Trả thù ta nhìn ngươi hôm nay là đi tìm cái chết. Hỏa trưởng lão cười lạnh nói. Ly Nhi, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Một mực trầm mặc Lục Giới, đột nhiên mở miệng. Tựa hồ sự kiên nhẫn của hắn đã dùng hết. Khương Ly mím môi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Vô Lượng Sơn người đối với nàng mà nói, liền hận cũng không tính, chỉ là một cái chán ghét con rệp. Đích xác không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian trên người bọn hắn. Âm âm đột nhiên, trên bầu trời tiếng sấm doanh động. Sáng sủa thương khung, đột nhiên bắt đầu biến đỏ. Vô Lượng Sơn các đệ tử, thần sắc đại biến, không biết làm sao nhìn về phía bầu trời. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra Lục Giới trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ, trong mắt vô cùng băng lãnh. Hôm nay Vô Lượng Sơn chi kiếp, là đối các ngươi trừng phạt. Sinh cùng tử, toàn bằng người vận số. Giang giác mọi người còn chưa nghe rõ Lục Giới trong lời nói chi ý, liền nghe được thương khung xé rách âm thanh, lập tức từng đạo hỏa cầu theo trên bầu trời những cái kia vết rách bên trong bắn ra, toàn bộ hướng Vô Lượng Sơn rơi xuống. Hai nạn cảnh tượng, tại Vô Lượng Sơn tốt nhất diễn. Vô Lượng Sơn sơn chủ sắc mặt thay đổi, hỏa trưởng lao sắc mặt cũng thay đổi. Những cái này trên trời rơi xuống chi hỏa, không phải phàm hỏa, một khi bị nhiễm phải, liền sẽ bị đốt cháy mà chết, quá trình thống khổ không chịu nổi. A a a a a, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Vô Lượng Sơn đã lâm vào trong biển lửa. Ngươi đến tột cùng là ai? Vô Lượng Sơn sơn chủ cái kia cuồng vọng trên mặt cuối cùng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn cuối cùng cảm giác được, đứng tại Khương Ly bên người trầm mặc nam tử, tựa hồ không phải người bình thường. Thế nhưng, Lục Giới trong mắt đều là miệt thị. Một cái Vô Lượng Sơn sơn chủ, sao xứng biết hắn là ai? Trên trời rơi xuống đại hỏa, thiêu đốt lấy Vô Lượng Sơn. Dù là nó bốn phía toàn biển, cũng vô pháp dập tắt những ngày này hỏa. Thế nhưng, Xạ Nhật Phong đệ chỗ đứng chi địa, nhưng hoàn toàn không nhận thiên hỏa đốt cháy, bọn họ đứng tại duy nhất trên vùng tịnh thổ. Cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vô Lượng Sơn tai nạn. Bọn họ treo chọc người nào đáp án nhảy vào mỗi người trong đầu, khiến cho bọn họ đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly im lặng nhìn xem tất cả, trong mắt cũng không vì vậy mà sinh ra đồng tình hoặc là không đành lòng. Trước khi đến, Khương Ly cũng không biết Lục Giới sẽ dùng đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn, thế nhưng, nàng cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Tất nhiên Vô Lượng Sơn người muốn giết nàng, mà lại là không phải là không phân trắng đen, vậy sẽ phải có thế ga nhờ va cờ lên làm như vậy đại giới. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, liền thấy tại Yến Đồng Tạ vị sư tôn kia, bị thiên hỏa đập trúng, toàn thân đều toát ra hỏa diễm. Một tiếng này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chính là từ trong miệng hắn phát ra. Khương Ly nhíu mày, nhìn về phía Lục Giới. Xem ra, Lục Giới còn đặc biệt chăm sóc một cái này một vị. Đột nhiên, Khương Ly bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại hóa thành hỏa diễm hỏa trưởng lao trước mặt, tại hắn còn có cuối cùng vừa phân thần trí thời điểm. Khương Ly nói cho hắn biết, không những Yến Đồng Tả là ta giết, ngươi phái đi ma huyệt giết ta những đệ tử kia, cũng đều chết trên tay ta. Hôm nay, Vô Lượng Sơn chi kiếp, cũng là bởi vì ngươi mà lên. Ngươi, mới là Vô Lượng Sơn tội nhân. Hỏa trưởng lao hai mắt đột nhiên trợn to, Khương Ly tấm kia mê hồn mặt, trong mắt hắn giống như ác ma. Ba, nhờ cho hắn biết phải biết sau đó, thân thể của hắn trực tiếp thiêu là cho tàn, biến mất không còn chút tung tích. Yến gia tại hắn thân thể thiêu phía trước, dùng chút sức lực cuối cùng, hô lên hai chữ này. Giọng nói bên trong, tràn ngập oán độc cùng vô tận hận ý. Yến gia Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Không phải người này trước khi chết nhắc nhở, nàng thật đúng là kém chút liền đem cái này kẻ cầm đầu một nhà quên đi mất. Vô luận lúc trước Yến Đồng Hưu có phải là hay không bị người sai xử đến tìm nàng phiền phức, bọn họ ở giữa sửa chữa cắt bản cái kia tại lôi đài thi đấu kết thúc về sau, liền tất cả hết thể đều kết thúc. Thế nhưng, Yến gia nhiều lần dây dưa, nhiều lần ám sát, còn có Yến Đồng tả chết cắn không thả, cuối cùng lại liên lụy ra Vô Lượng Sơn. Nếu không phải Lục Giới trở lại bên cạnh nàng, sợ rằng nàng lại phải bị tận vô hạn khổ sở, đau khổ, mới có thể tránh thoát một kiếp lại một kiếp. Yến gia, nên giết. Khương Ly âm thanh lạnh giá nói. Đột nhiên, Lục Giới xuất hiện tại Khương Ly bên người, đem nàng câu nói này nghe vào trong tai. Như thế, đi thôi. Khương Ly gật đầu, hai người biến mất không còn tăm hơi. Cái kia thủ đoạn, đã vượt qua phạm vực người có khả năng dùng. Khương tỷ tỷ tên này tôi tớ rốt cuộc là ai? Câu Di Nguyệt thì thầm khiếp sợ nói. Câu Dương Thư kéo ra một cái nụ cười khó coi, ta ngốc muội tử, người đến bây giờ còn tin tưởng người này là cái gì? Tôi tớ sao Bạch Hải cùng Thượng Thân Sơn ở giữa khoảng cách nhau vạn dặm. Thế nhưng, Lục Giới chỉ dùng hô hấp ở giữa, liền mang theo Khương Ly trở lại Thượng Thân Sơn, hơn nữa trực tiếp giáng lâm tại Yến gia. Nửa nén hương về sau, Yến gia đồng dạng hóa thành một cái biển lửa. Tiêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng theo trong biển lửa vang lên. Một cái gia tộc, như vậy kết thúc nguyên nhân, tàn khốc đến đáng sợ người của Yến gia, hẳn là không biết ta muốn đi ma huyệt sự tình. Rời đi Yến gia về sau, Khương Ly trầm giọng no ý Lục Giới nói, Ly nhi ý tứ, trong chuyện này, còn có những người khác liên lụy trong đó. Khương Ly gật đầu, hơn nữa, vô cùng có khả năng chính là trong thư viện người. Vậy chúng ta ngươi sẽ không tính toán đem Thiên Nguyên Thư Viện QNZ thiêu đi? Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lục Giới khẽ giật mình, nghẹn ngào cười nói, Thiên Nguyên Thư Viện nói thế nào đối ngươi cũng không tệ lắm, ta cũng không phải người hiếu sát, như thế nào bằng thêm giết chóc? Khương Ly câu môi cười một tiếng, ta tự nhiên biết rõ, mới vừa rồi là cùng ngươi nói đùa. Thiên Nguyên Thư Viện bên trong nhìn ta khó chịu, cùng ta có thù. Hơn nữa có thế có bản lĩnh đem tin tức truyền đến Vô Lượng Sơn người cũng không nhiều, kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút cũng liền biết là ai. Khương Ly đang nói ra lời nói này thời điểm, sáng tỏ đôi mắt bên trong, sắc bén quang mang lấp lóe không ngừng. Nhưng nói đến đây, nàng lại đột nhiên dừng lại. Lục Giới nhìn về phía nàng, chờ đợi đáp án của nàng. Có thể là, Khương Ly nhưng lại không nói tiếp. Đi thôi, về thư viện bàn giao một câu, lại đi nhìn xem sư tôn. Chúng ta liền có thể trực tiếp đi tiên vực. Để lại cho nàng thời gian đã không nhiều, tất nhiên phạm vực đã không có tiếp tục chờ đợi cần phải, nàng liền sẽ không lại tiếp tục lãng phí thời gian. Lục Giới gật đầu, Khương Ly không muốn nói, hắn tự nhiên sẽ không lại đi hỏi.